Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 183 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhanh, Tô Mạc đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tô Mạc liếc nhìn Dương Diệp, lúc này, hai mắt Dương Diệp có chút đỏ như máu, biểu tình điên cuồng, vừa nhìn chính là một người không bình thường. Tô Mạc hơi trầm ngâm, sau đó nói, các hạ, chúc mừng. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên thân Tô Mạc, ánh mắt không tốt lại dẫn theo một sát ý không hề che giấu. Tô Mạc hiển nhiên đã sớm có dự đoán, vẻ mặt bình tĩnh, các hạ muốn đổi ý sao? Dương Diệp nhìn Tô Mạc rất lâu. Sau đó cười nói, bản tôn sao có thể loại người nói không giữ lời được. Được rồi, từ nay về sau, ân oán giữa ta với bí tông ngươi xóa bỏ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà vào lúc này, hai nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hai nữ tử này chính là này Lâm Vị Ương cùng Linh Tú. Hai tay Dương Diệp để ở sau lưng, coi thường hai nàng. Lâm Vị Ương đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn thẳng Dương Diệp. Ta cảm giác tim của ngươi đập rất nhanh. Đây là vì sao? Dương Diệp đi về phía trước một bước. Cái này hai người chỉ cách nhau không đến một bàn tay. Cả hai đều có thể ngửi được rõ ràng mùi của đối phương. Dương Diệp nhìn Lâm Vị Ương trước mắt, thoáng cong khóe miệng và cười khẽ. Liên quan gì tới ngươi? Dứt lời, bầu không khí ở đó đột nhiên trở nên khẩn trương. Mà vào giờ phút này, ánh mắt Lâm Vị Ương cũng trở nên lạnh giá. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên lùi về phía sau một bước, sau đó xoa tay. Thế nào, muốn ra tay à? Tới đi, ra tay đi. Nếu như các ngươi ra tay trước, vậy bản tôn sẽ không coi như nói không giữ lời. Ra tay. Ở đó, Lâm Vị Ương mỉm cười. Bí tông ta cũng không phải là người nói không giữ lời, cho nên, mời các hạ đi. Dương Diệp khẽ cười, sau đó liếc nhìn ba người ở đó. Thật sự không động thủ à? Không hối hận chứ? Lâm Vị Ương nói. Các hạ rất muốn chúng ta ra tay sao? Dương Diệp bước về phía trước một bước, sau đó nói. Nói thật, ta rất muốn. Tuy nhiên, bây giờ bản tôn không có thời gian lăn qua lăn lại cùng các ngươi. Dứt lời, hắn xoay người thân hình lóe lên, biến mất ở trong lòng núi. Dương Diệp đi rồi, ở đó im lặng trong chớp mắt. Linh Tú đột nhiên nói. Ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tay ngọc của Lâm Vị Ương chậm rãi nắm chặt. Nàng nhìn theo phương hướng Dương Diệp rời đi rất lâu. Dần dần, tay của nàng lại thả lỏng ra. Sau đó khóe miệng cong lên. Có chút thú vị. Sau khi rời đi lòng núi, trán Dương Diệp đã toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi, trong lòng hắn cũng không nắm chắc lắm. Bởi vì hắn không phải cái đầu thần bí kia. Nếu như ba người Lâm Vị Ương phát hiện ra điểm ấy, đối phương rất có thể sẽ ra tay. Mà bây giờ, lấy thực lực của hắn thì căn bản không có cách nào đối đầu với ba người này. Cũng may, đối phương hình như không phát hiện được gì. Dương Diệp tuyệt đối không dừng lại ở bí tông. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi bí tông, tới bên ngoài bí tông. Hắn quay đầu liếc nhìn dãy núi xa xăm kia. Hắn biết chuyện này còn chưa tính là kết thúc. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp xoay người rời đi. Nhưng hắn còn chưa đi được bao lâu, đột nhiên có mấy lão già xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tất cả đều là cường giả chân cảnh tứ đoạn. Bốn người này, Dương Diệp thấy có chút quen mắt. Rất nhanh, hắn nghĩ ra. Trong bốn người này có một người là cường giả Doanh gia. Ba người còn lại chắc là người của Lục gia cùng Vương gia. Liếc mắt nhìn bốn người, trong lòng Dương Diệp thầm cười lạnh. Doanh gia và các thế gia này quả nhiên không buông tha chuyện giết hắn. Dương Diệp, lúc này, lão già dẫn đầu kia cười lạnh nói. Ngươi quả nhiên ở bí tông. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi cả đời cũng không ra ngoài. Sau đó thì sao? Dương Diệp chậm rãi đi về phía bốn lão già. Sau đó thì sao? Lão già kia cười nói. Sau đó chúng ta đã chờ rất khổ cực. Nhưng thật may, cuối cùng cũng chờ được ngươi. Hôm nay chính là ngày ngươi. Đúng lúc này, lão già đột nhiên dừng lại. Bởi vì cơ thể của lão già đang nói chuyện cứng đờ, rất nhanh. Cổ họng của lão già tách ra một vết thương, thoáng cái. Một vòi máu từ trong đó bắn ra. Ngay sau đó, cái đầu nghiêng đi và từ trên cổ rơi xuống. Ba người còn lại vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, ba người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp còn đang đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng ba người còn lại rất kinh hãi. Bởi vì bọn họ biết, vừa rồi tuyệt đối là Dương Diệp ra tay. Nhưng bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy hắn ra tay thế nào. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía một lão già trong đó. Thấy Dương Diệp nhìn qua, sắc mặt lão già kia đại biến và muốn lui lại. Nhưng vào lúc này, hai mắt gã đột nhiên trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Rất nhanh, cổ họng gã đột nhiên tách ra, lỗ thủng kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đầu gã trực tiếp từ trên cổ rơi xuống. Phút, máu tươi phun ra gờ như cột. Hai người còn lại ngây người, trong phút chốc liền xoay người bỏ chạy, trốn. Vào giờ phút này, phòng ngự trong lòng bọn họ đã hoàn toàn tan vỡ. Hai người còn chưa chạy được trăm trượng, đột nhiên, một đường kiếm quang nhanh chóng lóe lên trong phút chốc. Ngoài trăm trượng đã có một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thoáng cái lại là một đường kiếm quang hiện lên. Một cái đầu khác cũng bay ra ngoài. Mà lúc này, Dương Diệp ngừng lại. Nhìn đầu của bốn người kia, Dương Diệp im lặng không nói gì. Thật ra, đừng thấy hắn giết bốn người dễ dàng như vậy. Nhưng mỗi một kiếm của hắn đều là nhất kiếm sát na. Nhất kiếm sát na này lại ẩn chứa nhiều loại lực pháp tắc. Có thể nói, mỗi một kiếm đều ở mức độ cao nhất. Thật ra, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như thi triển ý cảnh minh cảnh cùng đại na di thuật, đừng nói chân cảnh tứ đoạn, cho dù là cường di là chân cảnh lục đoạn, hắn cũng có cơ hội rất lớn có thể giết chết. Từ bí tông đi ra, hắn đã không phải là hắn trước đây đã. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lập tức biến mất. Mà ba hơi thở sau khi Dương Diệp biến mất, một đám người đột nhiên xuất hiện ở chỗ Dương Diệp đứng trước đó. Dẫn đầu chính là gia chủ Doanh gia Doanh Khánh. Bên cạnh hắn là gia chủ Vương gia cùng với gia chủ Lục gia. Còn có gia chủ Tần gia cùng gia chủ Lý gia. Sau lưng bốn người là 30 tên cường giả chân cảnh. Khi thấy bốn cái đầu ở đó, vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức rất khó coi. Khi nhận được tin tức Dương Diệp từ trong bí tông đi ra, bọn họ liền lập tức chạy tới. Nhưng vẫn quá muộn. Một kiếm chí mạng. Gia chủ Lục gia Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Một kiếm giết chết một vị cường giả chân cảnh tứ đoạn trong nháy mắt. Thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Nghe thấy Lục Vân Thiên nói vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức khó coi. Thực lực của Dương Diệp lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Tất nhiên, điều này đối với bọn họ không phải là chuyện gì tốt lành, bởi vì ai trong bọn họ cũng đều biết. Dương Diệp người này bụng dạ hẹp hòi. Sau này hắn nhất định sẽ trả thù. Mà bây giờ, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương đã dẫn theo người của Dương gia đi ẩn nấp. Nói cách khác, hai người bọn họ căn bản không có nỗi lo phía sau. Một khi hai người này rời núi trả thù, vậy tuyệt đối là một ác mộng đối với bọn họ. Đứng đó im lặng rất lâu, Doanh Khánh đột nhiên nói. Có tin tức về đám người Dương gia còn sót lại không? Ở bên cạnh hắn, Lục Vân Thiên lắc đầu. Ở dưới nền đất của Thiên Cơ Thành có một truyền tống trận cực lớn. Nhưng truyền tống trận này là một chiều. Hơn nữa, truyền tống trận này đã bị hủy. Cho nên, chúng ta căn bản không có cách nào lợi dụng truyền tống trận này tìm được bọn họ. Tuy nhiên, những người này chắc còn ở phạm vi trung thiên vũ trụ. Doanh Khánh hít sâu một hơi. Sau đó hắn xoay người nhìn đám người Lục Vân Thiên. Các vị, cho tới bây giờ, ta nghĩ các vị chắc hẳn cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Chúng ta cùng Dương gia đã không có khả năng giải hòa. Cho nên, mọi người chúng ta phải thật sự đồng lòng hợp lực, đoàn kết nhất trí. Nếu không, chúng ta rất có thể sẽ bị hai người này công phá từng người một. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Lúc này, Doanh Khánh lại nói, bắt đầu từ bây giờ, năm đại thế gia chúng ta giữ liên lạc, đồng thời thành lập truyền tống trận. Một bên gặp nạn thì bốn bên khác lập tức trợ giúp. Lục Vân Thiên khẽ gật đầu. Không thành vấn đề. Những người còn lại cũng gật đầu biểu thị tán thành. Doanh Khánh hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giờ phút này, trong mắt hắn rất nhiều lo lắng buồn phiền. Im lặng một lát, hắn đột nhiên lại nói. Bắt đầu từ lúc này, các vị, gọi cường giả chân cảnh của các ngươi ở bên ngoài đều quay về trong gia tộc của từng người. Nếu như nếu như có thể, đi mời lão tổ của các người rời núi. Dứt lời, thân hình run lên, lập tức biến mất. Ở đó, bầu không khí lập tức đầy áp lực, mưa gió sắp tới. Trong tinh không, Dương Diệp ngự kiếm lao đi, tốc độ của hắn nhanh như sao rơi, cả người lướt đi ở trong tinh không. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đi tới một tinh cầu không biết tên. Vừa đến khoảng không trên tinh cầu này, một nữ tử đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người tới chính là Dương Liêm Sương. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, Dương Liêm Sương nói. Dương Diệp lắc đầu. Mạng cứng, không dễ dàng chết như vậy được. Dương Liêm Sương mỉm cười. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đi thôi. Trong khoảng thời gian này, các thê tử ngươi rất lo lắng cho ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, rất nhanh. Hắn cùng Dương Liêm Sương đi tới một thành cổ. Bên ngoài thành cổ, Dương Liêm Sương nói. Tòa thành này là do một gia chủ rất lâu đời của Dương gia ta thành lập. Các đời chỉ có gia chủ Dương gia mới biết được. Vậy ngươi làm sao biết được? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Phải biết rằng, Dương Liêm Sương không có khả năng thu được gia chủ Dương gia theo lẽ thường. Dương Tiêu tuyệt đối sẽ không nói cho Dương Liêm Sương biết những bí mật này. Dương Liêm Sương mỉm cười, sau đó lấy ra một cái ấn. Đây là tín vật của gia chủ Dương gia. Bên trong ghi lại rất nhiều bí mật của Dương gia ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Chúng ta đi thôi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người đã bước vào trong tòa cổ thành này. Thành cổ. Thành này không lớn. Nói chính xác là rất nhỏ. Đặc biệt nhỏ, dài rộng không đến vạn trượng. Người trong thành cũng cực ít. Chỉ có một ít nhân vật quan trọng của Dương gia. Dương Liêm Sương cũng chỉ cho di chuyển nhân vật quan trọng của Dương gia. Người còn lại căn bản không cần dẫn theo. Bởi vì doanh gia và các thế gia chắc chắn sẽ không xuống tay với những người bình thường kia. Điều này không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, những người kia đều là căn bản. Doanh gia và các thế gia chắc chắn sẽ không tự hủy căn bản. Điều này giống như hoàng đế có khả năng thường xuyên thay đổi. Nhưng dân chúng chắc chắn sẽ không đổi. Bởi vì bất kể là ai lên, chỉ cần có chút đầu óc đều sẽ không ra tay đối với những bách tính bình thường. Dương Diệp mới vừa vào thành, hai vật nhỏ đã chạy đến trước mặt hắn. Hai tiểu tử kia chính là Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi. Dương Diệp bế hai tiểu nữ hài lên, sau đó hôn một cái, cười nói, Tuyết Nhi, Lôi Lâm, nhớ ta không? Tuyết Nhi vội vàng gật đầu. Nhớ. Lôi Lâm cũng gật đầu, tuy nhiên không có lên tiếng. Dương Diệp cười ha ha, sau đó cơ thể thoáng động. Ôm hai tiểu nữ hài lập tức biến mất. Ở trong một gian phòng. Bên trong gian phòng là đám người Tô Thanh Thi. Từng đế nữ không ở trong đó. Tô Thanh Thi liếc nhìn Dương Diệp. Khẽ nói. Dê. Thực lực ngươi lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Dương Diệp kéo tay Tô Thanh Thi. Khẽ gật đầu. Ta thu được một ít kỳ ngộ nên mạnh hơn trước đây. Các ngươi thì sao? Trong khoảng thời gian gần đây thế nào? Tô Thanh Thi khẽ nói. Rất tốt. Liêm Sương đối xử với chúng ta rất tốt. Chỉ là có chút lo lắng cho ngươi. Chỉ có điều bây giờ xem ra chúng ta đã lo lắng dư thừa rồi. Dương Diệp nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Tô Thanh Thi. Sau đó hắn nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt cùng Lục Uyển Nhi. Theo ta, các nàng có hối hận không? Các nàng lắc đầu. Trong đó, Tần Tịch Nguyệt có chút bất mãn nói. Người một nhà thì cần gì nói những lời này? Dương Diệp mỉm cười. Được, không nói những lời khách sáo nữa. Đúng rồi, Vị Nhiên đang đột phá chân cảnh. Lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên nói. Chân cảnh. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Bây giờ nàng đang đột phá chân cảnh sao? Nàng vừa mới đạt được chí cảnh không bao lâu mà. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Nàng thật sự có thiên phú dị bẩm. Trước đây vừa đến trung thiên vũ trụ của hệ Ngân Hà, nàng đã lập tức đột phá cảnh giới luân hồi đạt được chí cảnh. Nàng hình như không dừng lại được. Đế nữ. Dương Diệp suy nghĩ một lát. Thật ra điều này cũng rất bình thường. Đế nữ không có khả năng là bình hoa gì cả. Nàng dù sao cũng là người được lão già mặc áo đạo sĩ coi trọng. Ban đầu ở hệ Thiên Tuyền. Bởi vì linh khí nơi đó khiến nàng chỉ có thể dừng lại cảnh giới luân hồi. Mà bây giờ, ở đây đã không hạn chế. Lấy thiên phú của nàng muốn đạt được chí cảnh cùng chân cảnh thật ra cũng rất bình thường. Phải nói, nếu như nàng sinh ra ở trung thiên vũ trụ của hệ Ngân Hà, chắc hẳn bây giờ ít nhất cũng là chân cảnh ngũ đoạn. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn về phía Tô Thanh Thi. Nàng ở đâu? Phòng tu luyện. Tô Thanh Thi nói. Ta đi thăm nàng. Dương Diệp vừa dứt lời. Người đã biến mất. Ở dưới nền đất của thành cổ có rất nhiều phòng tu luyện. Những phòng tu luyện này đều là chỗ chuyên môn dành cho con cháu của Dương gia tu luyện. Trong một gian phòng tu luyện, một nữ tử áo bào xa hoa ngồi xếp bằng dưới đất. Hai mắt nàng khép hờ. Hai tay ở trước ngực kết thành một thủ ấn kỳ lạ. Mà ở bên phải của nàng là một thanh phương thiên họa kích màu đen. Nữ tử này chính là đế nữ. Đột nhiên, đế nữ mở mắt ra. Người tới rồi. Trong phút chốc, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt đế nữ. Dương Diệp ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Sau đó nói. Làm sao nàng biết là ta tới? Khí tức. Đế nữ nhìn Dương Diệp. Ta cảm nhận được khí tức của ngươi. Dương Diệp khẽ cười. Sau đó hắn liếc mắt nhìn đế nữ. Rất nhanh. Trong mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc. Nàng đã đạt được chân cảnh. Đế nữ khẽ gật đầu. Vừa đạt được chân cảnh không bao lâu. Nói xong, tay phải của nàng đột nhiên cầm phương thiên họa kích bên cạnh. Đấu thử vài chiêu chứ. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Được. Trong phút chốc, đế nữ đứng lên. Cùng lúc đó phương thiên họa kích trong tay nàng đột nhiên bổ xuống Dương Diệp. Đối mặt với đế nữ, Dương Diệp không dám khinh thường. Trước đây vị này đã từng nghiền ép hắn. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Thoáng cái, trường kiếm đâm chếch lên. Ầm. Kích kiếm vừa mới tiếp xúc, ở đó lại vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến cách đó 10 trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn tay trái của mình. Lúc này, tay trái của hắn đang run lên. Lực lượng thật là mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đế nữ. Đây là lực lượng vô song. Không đúng, không đúng, có hơi khác. Bản giới hạn của lực lượng vô song. Đế nữ đột nhiên nói. Bản giới hạn, Dương Diệp không hiểu. Đế nữ khẽ gật đầu. Lực lượng vẫn là lực lượng vô song. Nhưng sau khi thi triển ra là giới hạn, có thể khi ế LN cho uy lực của nó nâng cao lên gấp mấy lần. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn không ngờ được lực lượng vô song này còn có kể dùng như vậy. Nghiêm túc đi. Lúc này, đế nữ đột nhiên nói. Không nên nương tay. Dương Diệp khẽ gật đầu. Trong phút chốc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đế nữ. Trong chớp mắt này, vẻ mặt đế nữ lập tức biến đổi. Bởi vì một mũi kiếm đã đi tới giữa chân mày của nàng, mà vào lúc này, đầu nàng đột nhiên nghiêng sang một bên, trực tiếp tránh thoát một kiếm này. Cùng lúc đó, chân phải của nàng nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất. Sau đó cả người nhẹ nhàng lướt về phía mấy trượng. Trong phút chốc, nàng lặng lẽ xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Ngay sau đó, phương thiên hỏa kích trong tay giống như núi lớn đập xuống. Dương Diệp thoáng cong khóe miệng và cười khẽ, cổ tay nhất thời chuyển động, trường kiếm đâm ngược lên trên. Lực lượng vô song. Hắn cũng thi triển ra lực lượng vô song. Keng. Theo một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị đập đến cách đó 10 trượng. Hắn vừa dừng lại. Đế nữ liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, phương thiên hỏa kích trong tay nàng chợt quét ngang. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Keng. Dương Diệp cùng kiếm trực tiếp bị chấn động đến cách đó 20 trượng. Hắn vừa dừng lại. Đế nữ lại muốn ra tay lần nữa. Mà lúc này, con ngươi của nàng đột nhiên co lại. Trong phút chốc, một thanh kiếm đã xuất hiện cách giữa chân mày nàng không đến 10cm. Kiếm này quá nhanh, quá kỳ lạ. Tuy nhiên, đế nữ cũng không phải là người bình thường. Trong lòng mực dùn vô cùng khiếp sợ. Nhưng đầu óc vẫn đặc biệt bình tĩnh. Vào giây phút kiếm sắp đâm trúng giữa chân mày của nàng, thân thể nàng đột nhiên ngửa ra sau, giống như bị bẻ gãy vậy, trực tiếp tránh thoát một kiếm này. Cùng lúc đó, hai chân nàng nhẹ nhàng dẫm xuống, cả người lướt nhẹ về phía sau mười mấy trượng, kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, khóe miệng hắn khẽ cười. Trong phút chốc, một thanh kiếm trực tiếp chém về phía đế nữ. Đế nữ nheo mắt lại, trong mắt có chút nghiêm trọng, không dám khinh thường. Hai tay nàng nắm chặt phương thiên họa kích giơ ngang lên trên. Keng. Kiếm kích chạm nhau. Hai bên lập tức chấn động mạnh, thoáng cái. Đế nữ trực tiếp bị chấn động đến cách đó mấy chục trượng. Nhưng còn chưa dừng lại, Dương Diệp đột nhiên lặng lẽ xuất hiện ở phía sau nàng. Ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp lia về phía gáy của nàng. Tuy trong lòng đế nữ vô cùng khiếp sợ về tốc độ của Dương Diệp, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Nàng dẫm mạnh chân phải xuống mặt đất một cái, mượn lực lượng mặt đất truyền đến, thân thể nàng chợt xoay tròn. Cùng lúc đó, phương thiên hỏa kích trong tay liền quét ngang về phía sau. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên thay đổi tư thế. Do lia kiếm biến thành đâm thẳng về phía phương thiên hỏa kích do đế nữ quét tới. Keng! Tiếng nổ lớn vang lên, kiếm kích chấn động mạnh, hai người liên tục lùi về phía sau. Nhưng vừa lui lại không lâu, hai người biến thành bắn nhanh về phía nhau. Ầm! Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tất cả tầng hầm ngầm chấn động mạnh. Ngay sau đó, Dương Diệp cùng đế nữ lại tách ra. Lần này, hai người không ra tay nữa. Đế nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ nói. Không ngờ được ngươi đã mạnh mẽ đến mức độ này. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Ngươi vẫn chưa lấy ra hết tất cả sức lực sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn quả thật không lấy ra hết tất cả sức lực. Nếu như hắn dùng tới đại na di thuật cùng ý cảnh, đế nữ chắc chắn không chịu nổi. Tuy nhiên, thực lực của đế nữ đã làm cho hắn đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì mặc dù đế nữ mới là chân cảnh nhất đoạn, nhưng chiến lực của nàng tuyệt đối sẽ không thua chân cảnh ngũ đoạn. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, đế nữ lập tức khẽ lắc đầu một cái. Ngươi trưởng thành thật nhanh. Dương Diệp đi tới trước mặt đế nữ, sau đó nói. Nàng cũng biết nguyên nhân ta trưởng thành nhanh là nhờ có bảo bối. Nếu như bảo bối này ở trên người nàng, nàng chắc chắn còn trưởng thành nhanh hơn ta. Hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên tới bây giờ. Thật ra là nhờ có Hồng Mông Tháp. Nếu như không có Hồng Mông Tháp, hắn căn bản không có cách nào làm cho mình đạt được ý cảnh minh cảnh. Càng chưa nói đạt được chân cảnh. Đế nữ lắc đầu. Mỗi người đều sẽ có kỳ ngộ của mình. Kỳ ngộ là một mặt, nhưng cố gắng mới là quan trọng nhất. Cái tháp kia tuy trợ giúp ngươi không ít, nhưng trong này cũng không thiếu phần cố gắng của ngươi. Cho tới bây giờ, ngươi chịu khổ chắc chắn lớn hơn rất nhiều người. Dương Diệp suy nghĩ tới trước kia, sau đó hắn lắc đầu cười. Cuộc sống trước kia quả thật rất khổ, đặc biệt là khi luyện thể, cảm giác kia thật sự quá kinh khủng. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn về phía đế nữ trước mặt cười nói. Không nói những chuyện này nữa, ta. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng đế nữ đồng thời biến sắc. Trong phút chốc, hai người trực tiếp biến mất ở trong phòng tu luyện. Rất nhanh, hai người tới trên không trung của thành cổ. Lúc này, Dương Liêm Sương cũng đã có mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Bị Doanh gia và các thế gia phát hiện ra rồi sao? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương lắc đầu. Không giống như người Doanh gia và các thế gia. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời không trung. Lúc này một mảnh không trung kia đang nhẹ nhàng rung động. Dần dần, không gian nơi đó nứt ra. Rất nhanh, ba người nhìn chăm chú. Trong cái khe phía chân trời kia, có một nữ tử khiêng đao lớn từ trong nó chậm rãi đi ra. Thân hình nữ tử lóe lên, xuất hiện ở trước mặt ba người Dương Diệp. Sau đó ánh mắt nàng rơi vào trên người của Dương Diệp, cười nói. Tiểu tử, đã lâu không gặp. Nhìn nữ tử trước mắt, Dương Diệp lắc đầu cười. Không ngờ được là nàng. Nữ nhân trước mắt này không phải là ai khác. Chính là thiếu nữ cưỡi heo của U Minh Điện. Hắn không ngờ được đối phương tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Thật bất ngờ sao? Thiếu nữ cưỡi heo cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đặc biệt bất ngờ. Sao ngươi lại tìm tới nơi này? Dương Liêm Sương cũng nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo. Vấn đề lờ của Dương Diệp cũng là điều nàng muốn biết. Thiếu nữ cưỡi heo nụ cười quỷ dị. Đoán thử xem. Dương Diệp lắc đầu. Quán không được. Thiếu nữ cưỡi heo cười nói. Còn nhớ rõ tỷ của ta cho ngươi bổ thiên thạch không? Bổ thiên thạch. Dưa ca NG Diệp khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ. Đây chính là đan điền thứ hai của hắn. Tuy nhiên theo cảnh giới của hắn nâng cao, tác dụng của vật kia đã có phần không đủ. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo nói. Tuy tỷ của ta cho ngươi bổ thiên thạch này, nhưng ngươi tuyệt đối không xóa đi liên hệ tinh thần giữa tỷ của ta cùng nó. Cho nên, tỷ của ta có thể cảm nhận được bổ thiên thạch. Bởi vậy, nàng biết ngươi đang ở đâu. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ cười. Hắn không ngờ được là bổ thiên thạch bán đứng vị trí của mình. Sẽ không trách chúng ta chứ. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Có ý gì? Thiếu nữ cưỡi heo nói. Trước đây điện chủ đáp ứng ngươi, cùng ngươi đi tới Dương gia, nhưng cuối cùng chúng ta không xuất hiện. Hóa ra là chuyện này. Dương Diệp khẽ cười. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Hơn nữa, sở dĩ các ngươi không tới, chắc cũng có nguyên nhân gì đó. Cho dù hắn không quen điện chủ U Minh Điện này, nhưng đối phương cũng không giống người nói một đằng là một nẻo. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu. Sở dĩ không tới là bởi vì chúng ta nhận được tin tức của thiếu tư U điện chủ. Thiếu tư U. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vì sao các ngươi phải đi tìm nàng? Thiếu nữ cưỡi heo im lặng một lát, sau đó nói. Nàng rất quan trọng đối với chúng ta. Thật ra, trước đây, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ thành lập U Minh Điện. Nàng chỉ thu nuôi cô nhi mình nhìn thấy. Nhưng lâu ngày, cô nhi nàng thu nuôi càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, nàng lại dứt khoát lập ra một U Minh Điện. Để cho mọi người chúng ta xem nó là ra. Cũng để sau này đám người chúng ta không bị người ta khi dễ. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Nhưng có một ngày, nàng gặp phải một người. Người kia làm cho nàng phát hiện ra mặt khác của võ đạo. Sau đó nàng thông báo rồi rời đi. Chúng ta sở dĩ tìm nàng là muốn biết nàng rốt cuộc là sống sót hay đã đi tới thượng giới. Nếu như nàng đi tới thượng giới, chúng ta sẽ đi tìm nàng. Nếu như chết, sẽ không. Nàng sẽ không chết. Nàng rất quan trọng với các ngươi. Dương Diệp nói. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu. Rất quan trọng. Lần này tới tìm ngươi là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là bởi vì chúng ta biết tình hình hiện tại của ngươi hình như không ổn. Cho nên đại tỷ bảo chúng ta tới giúp. Các nàng đi tới Thiên Trụ Sơn. Các ngươi sao? Dương Diệp nói. Không chỉ ngươi, mình nữ các nàng cũng tới à? Thiếu nữ cưỡi heo nói. Đúng vậy. Ngoại trừ đại tỷ cùng nhị tỷ và tam tỷ ra, người còn lại đều tới. Tuy nhiên, các nàng không tới đây, mà ở bên ngoài. Các nàng minh nữ đều tới. Dương Diệp vẫn vô cùng vui mừng, bởi vì cho tới nay, hắn đều xem các nàng minh nữ là bạn rất thân. Hiện tại, khi biết các nàng tới giúp mình, hắn dĩ nhiên vui mừng. Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp liếc mắt nhìn thiếu nữ cưỡi heo. Vậy cường giả trung thiên vũ trụ của hệ Ngân Hà phải mạnh hơn hệ Thiên Tuyển rất nhiều. Thực lực của các ngươi bây giờ. Ầm. Lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể thiếu nữ cưỡi heo cuốn ra ngoài. Khí tức này trực tiếp đẩy Dương Diệp đến cách đó mấy chục trượng. Phía xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo. Trong mắt có vẻ kinh ngạc. Ngươi là chân cảnh. Đùa kiểu gì vậy? Ngươi lại có thể đạt tới chân cảnh. Có ý gì? Thiếu nữ cưỡi heo bất mãn nói. Chỉ ngươi có thể đạt được chân cảnh sao? Dương Diệp lắc đầu. Không phải. Ý của ta là hệ Thiên Tuyển hình như cũng không thể đạt được trên cảnh giới luân hồi. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu. Hệ Thiên Tuyển không thể, nhưng chỗ này có thể. Chúng ta cũng không phải tu luyện ở hệ Thiên Tuyển, mà tới hệ Ngân Hà tu luyện. Thật ra, điều này cũng là nhờ có ngươi. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Trước kia, bất kỳ thế lực nào tới trung thiên vũ trụ của hệ Ngân Hà đều sẽ bị tám đại thế gia biết. Nếu như ta không đoán sai, sở dĩ các nàng có thể len lén đi tới trung thiên vũ trụ của hệ Ngân Hà là bởi vì sau khi ngươi tới trung thiên vũ trụ đã phá rối bố cục của tám đại thế gia trung thiên vũ trụ. Trước đó, tám đại thế gia nhất định sẽ không rảnh đi quản những chuyện nhỏ nhặt này. Thiếu nữ cưỡi heo liếc nhìn Dương Liêm Sương, sau đó khẽ gật đầu. Chính là vậy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Tỷ muội chúng ta, mỗi người đều có thiên phú dị bẩm, một khi không bị hạn chế, muốn đột phá cảnh giới còn không phải là đơn giản như ăn sao? Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật, đơn giản như ăn, tuy nhiên cũng phải. 10 nàng trong U Minh Điện, mỗi một người đều có tài năng hơn người, không hạn chế, các nàng đột phá cảnh giới quả thật rất đơn giản. Cái vũ trụ mênh mông này, thiên tài yêu nghiệt gì đó vẫn rất nhiều. Mà 10 nàng U Minh lại ở trong đó. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía thiếu nữ cưỡi. Heo, ngươi mới vừa nói, tới tìm ta vì có hai chuyện, còn có chuyện gì nữa? Thiên Trụ Sơn. Thiếu nữ cưỡi heo trầm giọng nói. muốn bảo ngươi cùng chúng ta đi lấy Thiên Trụ Sơn. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Người phụ nữ kiếm tiên thành kia cũng muốn nhờ hắn đi Thiên Trụ Sơn. Thiếu nữ cưỡi heo các nàng cũng muốn hắn đích. Điều này làm cho hắn thấy không hiểu. Thiếu nữ cưỡi heo trầm giọng nói. Thiên Trụ Sơn đỡ lấy Đại Thiên Vũ Trụ cùng Trung Thiên Vũ Trụ. Nơi đó là con đường duy nhất đi thông từ Trung Thiên Vũ Trụ tới Đại Thiên Vũ Trụ. Nếu muốn lên tới Đại Thiên Vũ Trụ thì chỉ có thông qua Thiên Trụ Sơn. Nhưng nơi đó chỉ có hai loại người có thể đi lên. Lúc này Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Một loại trong đó là người có thực lực nghịch thiên, có thể xông vào. Người như thế, theo ta được biết, Trung Thiên Vũ Trụ mấy vạn năm qua chỉ có 8 người làm được. Bọn họ chính là người sáng lập ra 8 đại thế gia. Còn có một loại người khác thì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương mỉm cười. Chính là loại người như ngươi. Có ý gì? Dương Diệp càng thêm không hiểu. Dương Liêm Sương nói. Thật ra, bây giờ ta cũng mới hiểu được. Các nàng tới tìm ngươi, nếu như ta không đoán sai, là bởi vì thanh kiếm gỗ trong tay ngươi. Bởi vì thanh kiếm gỗ này không phải vật của Trung Thiên Vũ Trụ này. Nói kỹ hơn đi, Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương im lặng rất lâu, sau đó nói. Thiên Trụ Sơn là một địa phương rất đáng sợ, là nơi khủng khiếp nhất của Thiên Vũ Trụ chúng ta. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu. Đúng là rất khủng khiếp. Dương Diệp lắc đầu. Hai người các ngươi đừng chơi trò bí hiểm với ta, được không? Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như phụ thân ngươi không chết, cũng không đi đại thế giới, vậy hắn rất có khả năng ở Thiên Trụ Sơn. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Bởi vì nơi đó là hy vọng của cường giả chân cảnh lục đoạn. Dương Liêm Sương nói. Muốn đi Đại Thiên Vũ Trụ cũng chỉ có thông qua Thiên Trụ Sơn. Bởi vì kết giới của Thiên Trụ Sơn cứ cách 10 năm sẽ suy yếu. Khi đó là thời cơ tốt nhất để bọn họ đi lên. Cho nên nơi đó tập trung rất nhiều lão quái vật. Còn có vô số quái vật nhỏ, ví dụ loại như ngươi. Cảnh giới tuy không đạt được chân cảnh lục đoạn, nhưng thực lực lại đã đạt được. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Nơi đó không chỉ có cường giả của Trung Thiên Vũ Trụ, còn có tu hành giả, thậm chí còn có cổ tu giả. Trước đây không có kết giới, bọn họ không đi tới Đại Thiên Vũ Trụ. Mà bây giờ, nơi đó có kết giới mạnh mẽ. Rõ ràng những người bố trí kết giới mạnh mẽ hơn bọn họ. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chờ tới khi kết giới suy yếu. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nhìn về phía hắn. Những điều này không phải là kinh khủng nhất. Khủng khiếp nhất là nơi đó thỉnh thoảng có cường giả cùng với yêu linh của Đại Thiên Vũ Trụ xuống. Đương nhiên, rất nhiều người đều không phải là bản thể. Nhưng cho dù không phải bản thể, đó cũng là tồn tại rất khủng khiếp. Ví dụ như cùng kỳ ở bên trong cơ thể ngươi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Vì sao ngươi biết nhiều điều như vậy? Đừng nói với ta. Bởi vì ngươi là gia chủ Dương gia cho nên biết nhiều như vậy. Dương Liêm Sương đảo mắt, sau đó nói. Cho nên ta biết nhiều như vậy là bởi vì con phượng hoàng màu đen kia biết tại sao nàng phải chết không? Vì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Bởi vì nàng xông vào Thiên Trụ Sơn thất bại. Ngay cả nàng cũng thất bại à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Phải biết rằng, đó không phải là phượng hoàng màu đen mà là thần thú thượng cổ. Là thuộc về tồn tại đặc biệt châu bò đấy. Dương Liêm Sương lắc đầu. Thật ra là nàng quá tự phụ. Bởi vì khi nàng đi xông qua, bản thân đã bị thương. Hơn nữa, không phải là thời điểm kết giới này suy yếu nhất. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lại nói. Vậy tại sao ngươi nói người như ta có thể đi tới? Kiếm gỗ. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Đại tỷ đi qua Thiên Trụ Sơn, nhận được một ít tin tức. Trước đây có một thanh kiếm từ thượng giới rơi xuống, mà thanh kiếm này đâm xuyên qua kết giới. Tuy nhiên, kiếm kia cùng một cái đầu đã mai danh ẩn tích. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng bây giờ có tin tức nói, kiếm kia ở trong tay ngươi. Sau đó, ngươi liền gặp phiền phức, bởi vì rất nhiều người ở Thiên Trụ Sơn đều đang tìm thanh kiếm kia. Nói chính xác là đều đang tìm ngươi. Cho nên, đại tỷ bảo chúng ta tới tìm ngươi. Hiện tại ngươi đã biết rõ rồi chứ? Trước đó ta nói phiền phức không phải là những thế gia kia mà là cái này. Bí Tông. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Kẻ ngu si cũng biết. Đây tuyệt đối là Bí Tông công bố ra ngoài. Hắn bị Bí Tông hãm hại rồi. Kiếm gỗ. Trước đó thanh kiếm gỗ ở Bí Tông, Bí Tông không dám công bố ra ngoài. Phải nói là cũng không muốn. Bởi vì có kiếm gỗ ở đó, bọn họ có thể làm giao dịch với người thượng giới. Thu được một ít bảo vật khó có thể tưởng tượng được. Bị lợi ích làm mê muội tâm can. Đến cuối cùng, Bí Tông muốn ném củ khoai nóng bỏng tay này. Nhưng đã không kịp. Bởi vì bọn họ không ngờ được. Cái đầu kia cường đại như vậy mà kiếm gỗ này cũng bị nó phong ấn. Mà bây giờ, cái đầu kia đã rời khỏi Bí Tông. Còn rời đi với thanh kiếm gỗ. Đối với Bí Tông, công bố ra ngoài thì có thể mượn đao giết người. Nói cách khác, bây giờ hắn gặp phiền phức lớn. Trừ khi hắn giao thanh kiếm gỗ ra. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo nói. Bây giờ đã có cường giả Thiên Trụ Sơn chạy tới. Bởi vì có kiếm gỗ này ở đây, cơ hội bọn họ xông lên sẽ lớn hơn một chút. Đây là sự hấp dẫn chí mạng đối với những lão quái vật kia. Lúc lờ này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Là rất phiền toái. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Dương Diệp. Bây giờ ngươi muốn làm thế nào? Giấu đi à? Dương Diệp lắc xê đầu. Không thể giấu. Bởi vì nếu ta giấu đi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác tới tìm ta. Ví dụ như tìm Dương gia, lấy Dương gia hoặc gì khác tới uy hiếp ta phải đi ra. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không tìm được nơi đây. Dương Liêm Sương nói. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy, đúng không? Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Đều là cường giả tuyệt thế. Hơn nữa, bây giờ chúng ta lại bị Doanh gia và các thế gia nhằm vào. Khi đó, cho dù bọn họ sử dụng phương pháp đơn giản nhất, ví dụ như tiến hành lục soát trung thiên vũ trụ theo hình thức trải thảm, cũng sẽ tìm được chúng ta. Tuy điều này rất hao tổn tinh lực, nhưng đối với cường giả chân cảnh lục đoạn thì cũng chỉ tiêu hao chút tinh lực mà thôi. Dương Diệp cười nói. Cho nên ta không thể ẩn nấp. Hơn nữa, trốn được nhất thời, có thể trốn được cả đời sao? Vậy bây giờ ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thiếu nữ cưỡi heo nói. Khóe miệng Dương Diệp cong lên chút hung ác. Ta vẫn tin tưởng, chỉ có giết mới có khả năng tránh bị giết. Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Ta muốn nhắc nhở ngươi một điều. Những người này không có khả năng dễ giết như vậy đâu. Dương Diệp khẽ nói. Vậy lẽ nào ta phải ngoan ngoãn giao thanh kiếm gỗ ra, sau đó cầu xin bọn họ buông tha cho ta sao? Dương Liêm Sương im lặng. Lúc này, Dương Diệp nói. Người chết chứng hướng lên trời, ai sợ ai? Nói xong, hắn nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo cùng Dương Liêm Sương. Không nói chuyện này nữa. Ta chuẩn bị làm một chuyện. Có ý gì? Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh. Doanh gia và các thế gia đuổi giết ta lâu như vậy. Chuyện này sao có thể bỏ qua như vậy được? Cho nên, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Nụ cười lạnh trên gương mặt Dương Diệp dần dần biến thành dữ tợn. Cho nên, chúng ta đi dạo ở doanh gia một chuyến. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Tán thành. Đi. Dương Diệp nói xong. Cả người trực tiếp biến mất. Đế nữ cùng Dương Liêm Sương và thiếu nữ cưỡi heo cũng theo đó biến mất cùng. Thiên Hoang Đại Lục, Thiên Thành Hoang. Thiên Thành Hoang tuy bị Dương Diệp hủy qua, nhưng sau khi được doanh gia chữa trị, giờ phút này Thiên Thành Hoang đã khôi phục là dáng vẻ giống như lúc ban đầu. Tuy nhiên, hai câu Dương Diệp để lại trên tường Thiên Thành Hoang ngày đó vẫn còn. Đây là Doanh Khánh yêu cầu lưu lại. Mục đích dĩ nhiên là để cho hậu nhân của doanh gia biết mình bị sỉ nhục. Vào lúc giữa trưa, đột nhiên, ông. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên trên không trung của Thiên Thành Hoang. Ngay sau đó, một đường kiếm khí đột nhiên từ phía chân trời kéo tới. Đường kiếm khí này có tốc độ rất nhanh. Trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiến vào trong Thiên Thành Hoang. Ầm. Một kiếm này trực tiếp phân Thiên Thành Hoang làm hai nửa. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, làm cho tất cả người của doanh gia ở Thiên Thành Hoang trực tiếp bối rối. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên không trung Thiên Thành Hoang. Doanh gia, ta lại tới rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chẳng biết từ lúc nào nơi đó đã xuất hiện một nam tử mặc áo bào xanh. Dương Diệp. Nam tử áo bào xanh này chính là Dương Diệp. Giây phút khi nhìn thấy Dương Diệp, vẻ mặt rất nhiều người ở đó rất khó coi. Đối với Dương Diệp, bọn họ dĩ nhiên không xa lạ gì.

Hậu Khanh nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Ta biết vật này là gì. Bây giờ mới biết à? Cùng Kỳ nói. Hậu Khanh trầm giọng nói. Không ngờ được bảo vật mà Vu tộc ta cử cả tộc tìm kiếm lại ở trong tay tiểu tử này. Cùng Kỳ im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Ta cũng không ngờ được. Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp phía xa, sau đó nói. Tiểu tử này có cơ duyên lớn. Cùng Kỳ lắc đầu. Cũng có nguy hiểm lớn. Cơ duyên vốn đi theo nguy hiểm. Hậu Khanh đạo. Điều này cũng đúng. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Im lặng một lát, Hậu Khanh đột nhiên nói. Nếu như hắn đi thượng giới, ngươi muốn làm như thế nào? Đừng nói với ta, ngươi sẽ buông tha hắn. Nếu bảo vật này trở lại trong tay nhân tộc, không chỉ là một uy hiếp lớn đối với Vu tộc ta, càng là uy hiếp lớn đối với yêu tộc ngươi. Cùng Kỳ im lặng rất lâu, sau đó nói. Không biết, Hậu Khanh. Được Hồng Mông Tháp chữa trị, vết thương trên người của Dương Diệp đã được lành được 7-8 phần. Cũng may là có Hồng Mông Tháp, nếu không, vết thương của hắn như vậy phải nằm mấy tháng. Hắn không rời khỏi Hồng Mông Tháp. Sau khi chơi đùa cùng Tiểu Bạch chơi đùa một lúc, sau đó trở lại tầng thứ 3, tu luyện. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là nâng cao thực lực. Phải biết rằng, bây giờ người tới tìm hắn gây phiền phức cũng không ít. Hơn nữa tới tìm hắn đều là cường giả cấp lão quái vật. Mà đối mặt những cường giả cấp lão quái vật này, thực lực của hắn bây giờ hiển nhiên không đủ dùng. Hơn nữa, lần này có Vũ Điện Sứ giúp, nhưng lần tiếp theo thì sao? Con người còn phải dựa vào mình thì tốt hơn. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã 3 ngày qua. Vào ngày này, Dương Diệp đột nhiên dừng tu luyện, trở lại trong hiện thực. Trong một gian đại điện, Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương trước mặt, nói, phát sinh chuyện gì sao? Sở dĩ hắn dừng tu luyện cũng là bởi vì Dương Liêm Xương tìm hắn. Dương Liêm Xương im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, cường giả Doanh gia và các thế gia đi Vũ gia yêu cầu Vũ gia giao ra An Nam Tĩnh. Vũ gia có khả năng không có cách nào từ chối yêu cầu này của bọn họ. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức lạnh xuống.